Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, Vu Ly Chi Nghi, 10, chương 1494, Vu Ly Chi Nghi, 10, Vu Ly cười khẽ, đúng vậy, chỉ cần Sở Quốc nhân chưa vong, Sở Quốc liền không có vong, như trước có thể Đông Sơn tái khởi, Tiểu Vũ vội vàng gật đầu, công tử. Chúng ta đây có phải không phải muốn đi Sở Quốc? Có công tử chí mưu cùng thực lực, định sẽ không giống như Ngụy Quốc. Chỉ cần chúng ta có thời gian, nói không chừng có thể tuyệt địa phản kích đứa nhỏ trong lòng. Tràn đầy này tràn ngập truyền kỳ chuyện xưa. Chúng ta đương nhiên không đi Sở Quốc, Vu Ly thở dài một tiếng. Hắn còn quá nhỏ, Sở Quốc là kế tiếp Tần Quốc công kích đối tượng, kéo dài hơi tàn cũng chống đỡ không được bao lâu. Được rồi, Tiểu Vũ cúi đầu, có chút thất vọng, chúng ta đây muốn đi đâu? Đi nước Yên, như vậy xa? Tiểu Vũ bỗng chốc vẻ mặt đau khổ, chúng ta đây có thể bay sao? Thiên tướng hàng đại nhậm cho tư nhân cũng, tất trước khổ này tâm trí, lao này gân cốt, người vẫn là ngoan ngoãn lái xe đi, Vu Ly nói. Nhìn thoáng qua đôi bán xe gì đó, hơn nữa dọc theo đường đi. Của chúng ta lương khô đã đủ vừa lòng, công tử. Ta chịu khổ, ngài cũng muốn cùng ta cùng nhau chịu khổ sao? Quỷ tinh linh Tiểu Vũ lập tức xoay xoay thật to ánh mắt nói. Điểm ấy khổ tính không xong cái gì, Vu Ly nhàn nhạt nâng lên thủ. Đi thôi, ở nước Yên còn có cố nhân chờ chúng ta, Tiểu Vũ đành phải ngoan ngoãn giá xe ngựa. Tuy rằng hắn cũng không biết ở nước Yên chờ cố nhân là ai. Nhưng công tử giao hữu trải rộng thiên hạ, nhất định là phi thường rất giỏi nhân. Sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ không nói một lời trở lại Hàm Dương Cung. Đã là đêm khuya, nàng không có lựa chọn bay trở về, mà là một đường chậm rãi đi tới. Đem trong đầu ý nghĩ làm rõ, nàng sẽ không mù quáng tín nhiệm một người, nhưng cũng sẽ không thể bởi vì người khác nói mấy câu mà hoài nghi người khác. Tề Lộc, đây là của nàng đồ đệ, nàng luôn luôn không có hoài nghi qua hắn cái gì, mà hắn cũng chưa từng có làm qua cái gì đáng giá nàng hoài nghi sự tình. Đi ở Yên Tĩnh Cung trên đường, này hai ngày bởi vì Thái Hậu lễ tang, trong cung nơi nơi giới nghiêm, tiến đến tế bái bọn quan viên ở trước khi trời tối nhất định phải ra cung đi. Hôm nay tế bái đã cáo một đoạn, ngày mai là có thể phát tang. Trọng Quỳ trong lòng vẫn là một lòng muốn dùng Thái Hậu lễ tang làm trọng. Về phần Tề Lộc, chờ lễ tang qua đi, nàng tự nhiên có biện pháp biết hắn kết quả là loại người như vậy. Quý đại nhân, cẩn thận một chút, bên này có bậc thề mơ siêu, phía trước có cung nhân dẫn theo một trận chiến tấu cầm đèn lồng. Dẫn đi một mình đi lại, Trọng Quỳ vốn không nghĩ chạm vào gặp người nào, cho nên mới tuyển này yên lặng cung nói đi. Không nghĩ tới còn có thể gặp được chưa ra cung quan viên. Nàng vừa rồi ở xuất thần, cũng không có tránh né, cho nên người nọ đã thấy nàng. Trọng Quỳ tiểu thư, người nọ vài bước đi lên đến. Đối với Trọng Quỳ cung kính thở dài, quý đại nhân muốn xuất cung sao? Trọng Quỳ đương nhiên nhận được người này, là năm đó nàng còn không có bị cướp đi Tịnh Linh Thể khi. Ở Vệ Quốc gặp được nghèo túng thư sinh Quý Xu. Năm đó dựa vào nàng một phong đề cử tín đến Tần Quốc. Quả nhiên chiếm được trọng dụng, hiện tại đã quan cư đình úy, quyền cao chức trọng, bất quá Quý Xu người này cũng là không sai, cũng không quên bản thân nghèo khổ sinh ra, ở Tần Quốc cũng là một lòng muốn đem bản thân tài học thi triển ra đến. Lạc Quý Xu nói, Trọng Quỳ thấy hắn hay không mặc quan phục, cũng không có mặc tế điện quần áo. Mà là một thân việc nhà trang phục, hiển nhiên là đã ra cung, sau đó lại bị vội vàng triệu vào. Đại vương có việc gấp sao? Trọng Quỳ như là thuận miệng hỏi, là, vì Sở Quốc sự tình, Quý Xu biết đối Trọng Quỳ không cần thiết gì giấu giếm. Nàng liền đại biểu Tần Vương bản nhân. Hết chương.